đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 50, thánh giáo đột kích, hóa thần cảnh 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, không biết nên nói như thế nào. Hàn Tuyệt triều tử nã nhật đã thừa nước đục thả câu. Hừ, nghĩ xem chuyện cười của ta, xem đến ngươi đã không có coi ta là sư phụ. Cũng đúng, thân sư phụ, ta cũng không dạy qua ngươi cái gì. Hy Tuyền tiên tử khẽ nói. Hàn Tuyệt nhún vai nói, ngươi hỏi được quá đột ngột, ta không có vượt qua chỗ cong, huống hồ ta trước với ngươi hỏi qua cái gì mới có thích hợp độ kiếp. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, nàng lúc ấy nghĩ như thế nào đến Hàn Tuyệt nhanh như vậy muốn đột phá hóa thần cảnh, hắn đột phá nguyên anh cảnh mới bao nhiêu năm trôi qua. Chợt nàng tiếp tục nói, ngươi có nhu cầu gì, cũng có thể đề, ngươi đối với Ngọc Thanh Tông ân lớn hơn Ngọc Thanh Tông đối ngươi bồi dưỡng, không cần phải khách khí. Nhu cầu, Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, có hóa thần cảnh tu luyện đan dược sao? Không có, vậy tận lực giúp ta tăng cường trong động phủ linh khí a. Ừ, ta có lại nghĩ biện pháp. Hàn Tuyệt có công pháp của mình, pháp thuật truyền thừa, không cần Ngọc Thanh Tông đạo thống. Hắn sở dĩ một mực lưu lại Ngọc Thanh Tông, là cũng không có cái khác tốt nơi đi, cùng hắn lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ, nếu như ở chỗ này an tâm tu luyện. Đơn giản hàn huyên vài câu, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hy Tuyền tiên tử nhìn bóng lưng của hắn, mà xui quỷ khiến hỏi một câu. Ngươi đang ở đây Ngọc Thanh Tông còn đối đãi bao lâu? Hàn Tuyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, nói. Vì sao phải hỏi như vậy? Ta nếu muốn chạy đường, sớm liền chạy. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu, nói. Ta không phải sợ ngươi chạy, mà là ngươi lớn lên quá nhanh. Đến lúc đó miếu nhỏ chứ không nổi ngươi cái tôn đại Phật, tu chân giới so với Ngọc Thanh Tông lợi hại tông môn còn nhiều mà. Ngươi thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nhất là đối với loại người như ngươi khổ tu sĩ mà nói. Năm đó khai tông lão tổ liền là cảnh giới càng cao hơn, ly khai đại yên. Nói lên chuyện này, nàng không khỏi thổn thức. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ vậy, nếu thật có một ngày ta muốn rời đi, ta đây đã trước thời hạn nói với sư phụ ngươi. Dứt lời, hắn quay người rời đi, đi rộng lớn hơn trời truy cầu đại đạo, chuyện phiếm, lão tử thà làm đầu gà, cũng đừng khi phượng vĩ. Dù sao hắn tư chất tuyệt đỉnh, an tâm tu luyện liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần gì ra ngoài lưu lạc. Trở lại tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu ngồi xuống. Hắc Mục Kê đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, lúc trước ta nghe được dưới núi truyền đến gà gáy thanh âm, vừa nghe đến thanh âm của bọn nó. Trong nội tâm của ta không hiểu có loại rung động, nghĩ muốn xông ra đi, đây là vì cái gì? Hẳn là chính là người nói yêu pháp. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, đúng vậy, ngươi phải khắc chế loại này kích thích, như là đi theo nó, đem ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục tới, vĩnh viễn chả biến thành phượng hoàng, đây là thiên đạo khảo nghiệm đối với ngươi. Hẳn là cái thằng này mùa xuân đến, nghe được gà mái thanh âm cũng có chút chịu không được. Hắc Mục Kê nghe xong, lập tức khẩn trương lên, lông gà đều dựng đứng, cùng gà trống muốn đánh nhau giống nhau. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đạo con đường tu hành thật sự là trải rộng nguy cơ a. Hắc Mục Kê cảm khái nói. Hàn Tuyệt âm thầm trộm vui cười, lão tử cũng còn là đồng tử chi thân, ngươi cũng đừng nghĩ khoái hoạt. Ngươi coi như đồng tử, nền móng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt. Hàn Tuyệt cùng Hắc Mục Kê đều đưa vào trong tu hành. Có thời gian rảnh, Hàn Tuyệt có hướng Hắc Mục Kê quán thâu lý niệm của mình. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có tu hành cao. Người tu hành, đều là người trên người. Tu hành gà, cũng là gà trên gà. Thoáng chớp mắt, thời gian 2 năm đi tới. Hàn Tuyệt vẫn không đột phá hóa thần cảnh tầng 2, nhưng dựa vào đan dược, hắn đã bắt đầu tiếp cận tầng thứ 2. Hắn không có dừng lại. Mà là tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Một ngày này, thỏa y thánh giáo rốt cuộc đã tới. Đến chính là giáo chủ Hoàng Tôn Thiên cùng một tên trưởng lão. Cái tên dài lão đạo hiệu là Thiện Khôi Chân Nhân, đồng dạng là hóa thần cảnh tu vi. Hoàng Tôn Thiên rơi ở trên đỉnh núi, cảnh giác nhìn về phía phương xa Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Thiện Khôi Chân Nhân khoác áo tơi, vành nón ở dưới hai mắt vô cùng lạnh như băng, ẩn hàm sát ý. Giáo chủ, ra tay đi. Thiện Khôi Chân Nhân mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Cái này là Ngọc Thanh Tông, thật yếu,